Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 170, huy hiệu Mai. Góc truyện audio.com. Thành phố Mos Deep, thành phố của vũ trụ. Tại sao nói như vậy? Vì ở đây mọi công việc hầu hết đều liên quan tới vũ trụ. Các nghiên cứu về vũ trụ bao là ngoài kia hầu như đều tập trung ở đây. Những trung tâm nghiên cứu về vũ trụ được xây dựng để nghiên cứu về các vật từ bên ngoài hành tinh này. Cùng với đó là những cuộc phóng tên lửa đưa người ra khỏi hành tinh tiến vào vũ trụ. Những máy móc tối tân và hiện đại mô phỏng hoàn cảnh của môi trường bên ngoài trái đất. Quan trọng nhất đó là ở đây tồn tại một đạo quán Pokemon của thành phố. Đạo quán của Pokemon đến từ bên ngoài hành tinh này, đạo quán Mai. Đó cũng là huy hiệu thứ 7 mà Lâm Phàm cần lấy được đến tay từ đạo quán này. Cuối cùng cũng đến nơi. Lâm Phàm, ngươi bây giờ liền đi khiêu chiến đạo quán sao? Hạ cánh xuống ở cổng vào thành phố. Mai vừa đáp xuống đất đã lập tức hỏi Lâm Phàm. Đúng vậy, dù sao cũng đã lãng phí một tuần thời gian đi đường, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ. Nói xong Lâm Phàm dẫn theo Mai và Winona hướng thẳng đến đạo quán Mai để làm ra khiêu chiến. Rất may mắn đó là ở đạo quán có người trông coi. Lập tức có người đi thông báo cho chủ đạo quán. Không phải đợi quá lâu, hai người chủ của đạo quán Mai xuất hiện trước mắt nhóm của Lâm Phàm. Đó là hai người chủ của đạo quán này, Tết và Lisa. Dù đã xem qua nguyên tắc rất lâu nhưng Lâm Phàm vẫn còn nhớ được đó là có một số đạo quán sẽ có hai người đồng thời trông coi vì một số lý do đặc biệt. Lisa là một cô gái bình thường mặc một bộ đồ dành cho nữ bình thường mang phong cách Nhật Bản. Còn Tết nhìn cũng như một cô gái bình thường và cũng mặc một bộ đồ của nữ bình thường của Nhật Bản. Điểm bất thường đó là Tết lại là nam, và điểm bất thường thứ hai đó là tên này lại không gay. Có lẽ đó là gu thời trang của hắn đi, Lâm Phàm mới không quản được nhiều như vậy. Ở đạo quán Mai, do số lượng của Pokemon đến từ vũ trụ. Cụ thể hơn là mặt trăng thật sự quá ít nên thi đấu đạo quán cũng lộ ra rất đơn giản. Đó là người khiêu chiến dùng hai con Pokemon của mình cùng lúc khiêu chiến với hai con Pokemon của hai vị quán chủ. Tuy rằng thể thức là 2 versus 2 nhưng quán chủ sẽ có lợi thế nhất định vì họ là mỗi người chỉ huy một con Pokemon, còn huấn luyện ra khiêu chiến phải đồng thời chỉ huy cả hai con Pokemon của mình, và chỉ có một trận đấu duy nhất để quyết định thắng thua giữa đôi bên. Rất nhanh Lâm Phàm được đưa đến sân đấu của đạo quán. Sân đấu được mô phỏng theo bề mặt của mặt trăng với mặt sân đá bạc lồi lõm, cùng với đó là trên đỉnh đầu có các tiểu hành tinh quay quanh. Chúng chỉ là những mô hình được con người dựng lên nhưng cũng khá nặng và rắn chắc. Sau khi nghe xong luật thi đấu, Lâm Phàm và quán chủ đều tung ra Pokemon của mình. Ra đi Delibird, ngươi cũng lên đi thôi Eevee. Delibird ra khỏi bóng không lơ lửng trên không trung mà nó lại đứng dưới mặt đất. Cùng với nó là Eevee nhảy xuống từ trên vai Lâm Phàm tiến vào sân đấu. Bên kia Tết và Lisa cũng tung ra Pokemon của mình. Pokemon của Tết là một con Solrock Pokemon có hình mặt trời, có hệ Rock và hệ Psychic. Còn Pokemon của Lisa là một con Pokemon Lunatic Pokemon có hình mặt trăng nhưng mà là trăng lưỡi liềm, và nó cũng sở hữu hệ thuộc tính như Solrock. Solrock lao đến tấn công trực diện Eevee vừa ra sân. Tết, mục tiêu mà Tết nhắm đến đó là Eevee chỉ đơn giản là vì nó không thể phi hành. Eevee mau nhảy lên lưng Delibird, Delibird mau tránh ra Solrock. Vừa phát động thế công, Lâm Phàm đã sớm ra lệnh cho Eevee và Delibird tiến hành ứng đối. Eevee nhảy lên lưng của đang đứng trên mặt đất Delibird, sau đó cả hai cũng bay lên không. Với có thể chở người phi hành với tốc độ cao Delibird thì mang lên Eevee cũng không khác biệt gì so với một mình nó phi hành. Còn Eevee thời gian này đã sớm quen thuộc với cảm giác ở trên không trung phi hành tốc độ cao vì nó luôn ở trên vai Lâm Phàm trong quá trình bay 7 ngày tới đây. Nên giữ thăng bằng trên lưng Delibird đối với nó không có chút vấn đề. Solrock vừa công kích hụt Lunatic, lập tức được Lisa chỉ huy lao thẳng đến làm theo Solrock mà công kích vừa mới bay lên không Delibird và Eevee. Nhìn Lunatic lao đến, Lâm Phàm mỉm cười. Trước tiên giải quyết một con ả, Eevee sử dụng xe đầu bô công kích nó. Delibird dùng I-beam cản lại phía sau Sourock. Phía trước là Lunatone lao tới, phía sau là Sourock vừa công kích chợt quay lại dưới mệnh lệnh của Tết sử dụng Solar Beam công kích. Lâm Phàm có thể cho Delibird dùng tốc độ cao né tránh để cho hai con Pokemon tự mình hại mình, nhưng hắn không làm thế, hắn muốn dùng cứng đối cứng à. Trong miệng Eevee ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng màu đen với tia sét nhỏ màu đen xung quanh bắn về phía đang lao tới Lunatone. Lisa có chút bất ngờ khi hệ Normal Eevee có thể học được một đại chiêu của hệ Ghost Pokemon này. Lunatone mau tránh ra nhưng đã không kịp. Thân thể nặng đến gần 200kg Lunatone theo quán tính mà bay không dừng được. Lunatone hứng chọn một chiêu xe đầu, sau đó rơi xuống mặt sân đấu nằm im ở đó. Còn phía ngược lại, Delibird dùng I-beam cản lại hoàn toàn tia sáng bắn ra từ Sourock. Cả hai nguồn năng lượng chạm nhau lóe sáng cả không gian sân đấu, sau đó song song mà triệt tiêu. Thấy Lunatone có dấu hiệu tỉnh lại, Lâm Phàm lập tức cho nó đòn kết liễu. Eevee tận dụng độ cao nhảy xuống dùng Iron Tail cho nó đòn quyết định. Delibird ngăn cản Sourock không cho nó đi hỗ trợ Lunastone. Đạt được mệnh lệnh, Eevee lập tức nhảy xuống từ trên lưng của Delibird, sau đó đuôi của nó tích xúc năng lượng dần sáng lên bạch quang lao nhanh về phía Lunatone. Sourock Sandstorm công kích. Eevee sớm biết trước Sourock sẽ ngăn cản Lâm Phàm đã cho Delibird để ý nó. Trận bão cát của Sourock vừa tạo ra, Delibird dùng miệng thổi ra bão tuyết. Một chiêu Blizzard được nó phát động kịp thời cản lại hoàn toàn bão cát. Eevee lao xuống tốc độ cực nhanh, Lunatone mau dùng Laser Green. Eevee gần xuống đến nơi, Lisa mới cho Lunatone dùng ra chiêu Laser Green để dùng lực phản chấn từ chiêu Iron Tail từ trên cao bổ xuống do Eevee phát động làm bị thương chính nó. Nhưng Lâm Phàm làm sao không biết hệ Psychic Pokemon lợi hại đây? Nếu chỉ dựa vào một chiêu Iron Tail có thể giải quyết một con Pokemon có hệ Psychic thì hệ Psychic Pokemon đã không đáng giá như vậy. Sớm biết ngươi sẽ dùng âm mưu, nhưng ngươi có âm mưu, ta sao có thể không có dự mưu đây? Eevee ngay lúc này, Flying Eevee lúc này làm động tác quay người hướng đầu về phía Lunatone, sau đó lợi dụng tốc độ lao xuống nó phát động Flying một chiêu. Thức của Pokemon hệ Dark. Quanh người của Eevee bốc lên nhẹ nhẹ hắc khí, sau đó nó phóng mình về phía Lunatone ở khoảng cách đã rất gần. Em thanh vỡ của kính vang lên, kèm theo đó là âm thanh đau đớn của Lunatone. Mặt kính của chiêu thức hệ Psychic không chịu nổi sức công phá cùng năng lượng của chiêu thức hệ Dark mà vỡ vụn. Eevee thế đi không giảm, húc thẳng vào Lunatone, cùng với đó nó rất nhanh xoay người lại dùng chiếc đuôi vẫn còn hiệu ứng của chiêu Iron Tail của mình quật vào thân thể bằng đá của Lunatone. Hai chiêu thức cực cường mang theo hệ thuộc tính khắc chế làm cho Lunatone nhận thật lớn thương tổn, sau đó hai mắt ngây ngốc mất khả năng chiến đấu. Lisa trên mặt viết lên khó có thể tin biểu hiện. Lisa đã tính toán đến làm cho con này Eevee tự mình hại mình tình huống, nhưng không thể ngờ đến ngoài chiêu thức hệ Ghost con này Eevee còn có thể học được chiêu thức của hệ Dark Pokemon. Có trách chỉ trách Lisa biết quá ít về Eevee, bởi với loài Eevee biến đổi thành hệ thuộc tính khác còn không là vấn đề, chứ đừng nói gì đến chiêu thức. Hệ khác tất cả chỉ cần một điều kiện nhất định nào đó. Giải quyết xong Lunatone, lúc này Lâm Phàm mới chú ý đến đang cùng Delibird so chiêu Sourock. Vừa thấy hai con Pokemon dừng lại, Lâm Phàm lập tức ra lệnh Eevee nhảy lên lưng Delibird. Delibird cùng Eevee sử dụng Double Team tấn công về phía Sourock. Double Team phát động, cả bầu trời có hơn chục ảnh phân thân của Delibird và Eevee xuất hiện. Đồng loạt công kích về phía Sourock, nhưng đó chỉ là ảo ảnh, trong số đó chỉ có một cặp đôi là Delibird và Eevee thật. Điều này chỉ có Delibird và Eevee tự mình biết, còn người ở bên ngoài không cách nào phát hiện ra đâu là Delibird và Eevee thật. Sourock mau dùng Solar Beam công kích tất cả chúng, tìm ra bản thể. Tết dùng cách trực tiếp nhất đó là tiêu diệt hết ảo ảnh để cho Delibird và Eevee lộ ra bản thể. Tuy chiêu này có tính thực dụng rất cao nhưng trong trường hợp này nó lại lộ ra có chút ngây thơ vì tốc độ của Delibird rất nhanh hơn nữa lúc này đây Lâm. Phàm còn gia trì thêm tốc độ cho nó. Delibird dùng Aerial AEV dùng Hyper Beam tấn công trực diện Sauron đã tiêu diệt được một số ảo ảnh Sauron đột nhiên thấy chúng đều được gia tăng tốc độ sau đó còn lại. Tất cả ảo ảnh đều theo EV mà phát động Hyper Beam. Trên bầu trời phô thiên cái địa hàng loạt tia sáng bắn xuống Sauron vị trí gây ra nổ mạnh. Sauron cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn. Phá tan tất cả Delibird lao đến đánh bay Sauron cho nó một kích chí mạng bằng chiêu Aerial A. Sauron bị đánh bay trước mắt của Tết. Trước khi rơi xuống đất nó đã mất đi khả năng chiến đấu và ngất đi. Trọng tài nữ xinh đẹp tuyên bố chiến thắng thuộc về Lâm Phàm sau đó đưa ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Lâm Phàm chỉ có thể cười khan sau đó đàng hoàng đi thẳng đến nhận lấy huy hiệu mai rồi rời đi vì đang có hai cặp mắt chằm chằm nhìn mọi cử động. Của hắn không rời một giây. Cầm trong tay huy hiệu thứ bảy. Huy hiệu mai buổi chiều cùng ngày khi đã nghỉ ngơi đầy đủ Lâm Phàm cùng Winona và May lại lên đường rời đi thành phố Mos Deep không chút chậm trễ. Mang tâm tư đi được bao xa thì đi vì dù sao cũng đã sắp tối nên mọi người thong thả mà bộ hành rời đi thành phố. Ngươi nói trọng tài nữ đó xinh đẹp hay không xinh đẹp? Đột nhiên đang đi trên đường May quay qua hỏi đang không tập trung Lâm Phàm. Trong đầu Lâm Phàm đang hồi tưởng lại thân thể nóng bỏng thành thục trong bộ đồ công sở cùng khuôn mặt xinh đẹp đeo kính tràn đầy nữ nhân mùi vị của nữ trọng tài. Không chút suy nghĩ Lâm Phàm thốt lên hai chữ xinh đẹp biết mình nói hớ Lâm Phàm lập tức cười làm lành nhìn hai nữ sau đó bồi thêm nhưng không bằng hai. Người các ngươi tiểu yêu à không tiểu minh tinh à, trong mắt ta ngươi và Winona là đẹp nhất nói xong Lâm Phàm thành thạo ôm eo rồi kéo hai nữ vào sát bên mình. Vậy ngươi nói ta và Winona thì ai đẹp hơn? May không buông tha cho Lâm Phàm truy vấn. Cái này vấn đề này lập tức làm khó Lâm Phàm. Khen bên này cũng không ổn, khen bên kia cũng không xong. Đáp án cả hai đều xinh đẹp thì May không chấp nhận. Nhìn thấy trước mặt xuất hiện một hang động Lâm Phàm trong óc linh quang lóe lên. Ngươi nhìn phía trước có một hang động trời cũng đã sắp tối chúng ta mau đến đó. Hôm nay ta phải sớm chuẩn bị những món ngon để chúc mừng cho chúng ta giành được huy hiệu đạo quán thứ 7 cùng ngươi giành được Pokemon Contest chiến. Thắng lần thứ 4, sau đó không đợi hai nữ đồng ý Lâm Phàm kéo May và Winona đến nơi đó không cho hai nữ phản kháng cùng nói gì về chuyện lúc trước. Lâm Phàm tất bật mà chuẩn bị mọi thứ để làm cho mình bận rộn và để cho May thấy như vậy sẽ không tiếp tục làm khó hắn. Đến tối khi cơm tối cho cả đoàn cùng Pokemon làm xong được câu nói tha cho ngươi lần này của May khi thấy bữa tiệc thịnh soạn trước mặt Lâm Phàm mới. Thở phào nhẹ nhõm, mùi thơm từ thức ăn của cả người và Pokemon hòa quyện vào trong không khí bay ra khỏi hang. Một sinh vật nhỏ đang rất đói bụng ở ngoài hang không kiềm chế nổi cơn đói mà tìm tới chiếc hang này. Khi ánh sáng cùng tiếng cười nói trong hang truyền tới sinh vật nhỏ có chút sợ hãi. Nhưng cơn đói đã thôi thúc nó tiến đến. Mạnh dạn sinh vật nhỏ bước vào hang động và xuất hiện trước mắt nhóm của Lâm Phàm. Nhìn thấy sinh vật nhỏ này mọi người đều trợn to mắt biểu lộ kinh ngạc cùng kinh hỉ đan xen. Cách chương.